Ma tước tướng quân, chương 91, em tao đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng sĩ Sparta dưới trướng quân tâm đại thịnh hò hét tiến lên. Trên chiến trường, chủ tướng dũng mãnh quả thật nâng cao sĩ khí quân đội rất nhiều. Sư đoàn lạc đà công giáp này vốn dĩ yếu thế hơn kẻ địch. Nhưng sự anh minh thần võ của chủ tướng lại giúp đội quân này bù khuyết yếu tố về chiến lược. Tất cả tướng sĩ noi gương chủ tướng anh dũng tiến lên. Lúc này, kẻ thù nào có thể làm họ chùn bước? Tứ bá vương Mã Hữu đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn vốn tin tưởng băng thần sẽ dễ dàng đả bại chủ tướng cánh quân của địch. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng ngược lại. Nhiệm vụ của hắn vốn là phòng thủ hai bên cánh của trận hình. Thế nhưng lúc này cánh quân hỗ trợ đội tiên phong của băng thần lại có nguy cơ bị đẩy lui. Nếu không có động thái gì có khi sư đoàn thiết kỵ của Bi Ngạn Tâm sẽ bị cô lập mất. Mã Hữu lập tức phân phó. Mã Vinh mang theo 3.000 ngựa tên horse đến tiếp ứng cho nhị bá vương băng thần. Nhớ phải đảm bảo tuyệt đối tính mạng cho hắn. Rõ. Bộ tướng Mã Vinh lập tức điểm binh mã hướng chiến trường phóng xuống. Mã Tắc mang theo 3.000 ngựa đơn sọc xiên hỗ trợ đội tiên phong. Hãy lợi dụng sự cơ động tốc chiến tốc thắng. Rõ. Mã Tắc cũng thúc quân rời đi. Lúc này cánh quân của Mã Hữu chỉ còn lại toàn là xạ thủ cung A Thần Tiễn và ngựa tên horse mà thôi. Ma tước chim sẻ đưa ánh mắt chăm chú quan sát thế trận. Nhìn thấy hai đội quân mã của Mã Hữu rời đi, ánh mắt liền sáng rực. Đây chính là thời khắc then chốt của trận đánh. Chàng cất giọng nói lớn. Tướng Thành Lắc nghe lệnh. Có mặt tướng. Người chỉ huy pháo cầu Ca Thần cùng đội lính y thủ hộ tiến lên hỗ trợ phía trước. Tuân mệnh. Tướng Anh Huy nghe lệnh. Có mặt tướng. Người chỉ huy 5.000 song mã đạp đôi cùng 2.000 cung A Thần Tiễn ở lại giữ vững trận hình. Khi cánh quân của Tứ Bá Vương Mã Hữu vỡ trận thì lập tức tiến lên cầm chân quân tiếp viện của kẻ địch. Tuân mệnh. Phân phó xong đâu đó chim sẻ đi nắng chậm chậm dơ cao xuyên vân thương lên hét lớn. Tướng sĩ còn lại theo ta xung trận. Tấn công. Sát. Toàn bộ quân chủ lực của đại đoàn Sparta lập tức hò hét theo chủ tướng rầm rộ tiến lên. Đây đều là những đơn vị kỵ binh thiện chiến. Đông đảo nhất là ngựa tên Horse Sumerian kết hợp cùng đạp đôi song mã và kỵ binh chém vàng cơ động. Quân đội đầy trời ngập đất hướng cánh quân của Tứ Bá Vương Mã Hữu trên triền đồi công tới. Khí thế tựa cầu vồng sau mưa. Ma tước đi đầu vung vẩy huyết đương thương. Bạch mã long câu mở hết tốc lực lướt như bay trên chiến địa. Máu huyết tung bay theo mỗi bước nó lướt qua. Một người một ngựa tựa chiến thần hàng lâm. Ngựa trắng, giáp trắng, trên chiến trường nhìn vô cùng bắt mắt. Thần thương chim sẻ tung hoành giữa vạn quân. Phía sau kỵ mã thiện chiến nhất theo chủ tướng xung sát thẳng vào trận địa địch. Đánh cho những kẻ ngáng đường hồn siêu phách lạc. Ma tước tuổi trẻ tài cao. Võ công xuất chúng tuyệt luân. Thân thủ lại nhanh nhẹn phi phàm. Dù đối thủ đơn đả độc đấu hay xúm lại quần công cũng không sao ngăn nổi vó ngựa của chàng. Chỉ một lát thời gian chàng đã dẫn đầu đánh tan đội tiền quân của băng thần. Mạnh Hào lúc này đã thúc quân tràn lên đánh chém loạn xạ phía trước. Thế nhưng mãnh tướng Egyptian quả thật rất đông đảo. Hắn có thể đả bại nhị bá vương băng thần không có nghĩa là có thể áp chế cánh quân thiện chiến này. Gần 30 võ tướng dũng mãnh dưới trướng băng thần ùa lên vây kín Mạnh Hào vào giữa. Tất cả huy vũ binh khí quay chặt tướng địch quyết chém chết kẻ đả thương chủ tướng của mình. Mạnh Hào một mình tả xung hữu đột trong vòng vây không xuề. Thiền trượng huy động càng lúc càng chậm. Giao chiến dữ dội khiến thể lực của hắn tiêu hao nhanh chóng. Trên người đã trúng mấy vết thương. Đúng vào lúc này, bộ tướng Mã Vinh dưới trướng Tứ Bá Vương Mã Hữu lại dẫn thêm 3.000 ngựa tên horse tới cường công. Cánh quân cung A Thần Tiễn và lạc đà công giáp của Mạnh Hào lập tức bị đẩy lùi. Những đơn vị quân này bị ngựa horse khắc chế lớn. Không cách nào bù khuyết được về sự mạnh mẽ. Mã Vinh cũng xách thương gia nhập đội hình vây công Mạnh Hào. Hắn cũng biết kẻ này rất lợi hại lên hò hét thủ hạ cùng tràn lên loạn đả. Thương như giao long xuất hải lập tức xử ra. Miệng hét lớn. Người rất lợi hại sao? Tuy ta yếu nhưng anh em ta đông. Xem chiêu, Mạnh Hào là uất ức vô cùng. Chàng tuy không coi những con kiến hôi này vào mắt, nhưng quả thực kiến đông còn có thể cắn chết voi, huống hồ là mình. Có câu, mãnh hổ nan địch quần hồ. Dù là hổ tướng Mạnh Hào cũng không ngoại lệ. Chàng thân lọt giữa trùng vây. Thân tín thủ hạ lại bị khắc chế không hỗ trợ được chút nào. Tình cảnh càng lúc càng hung hiểm. Bất chợt thấy nhói một cái phía mạng sườn. Một tên tướng địch đã đâm trúng một thương. Tuy Mạnh Hào lập tức quét thiền trượng đánh cụt tay hắn. Nhưng vết thương này quả thực không đơn giản. Máu từ đó xối xả tuôn ra ướt đẫm cả chiến bào. Nếu không mau chóng phá vây e là phải bỏ mạng. Thế nhưng kẻ địch cứ liều mạng ùa vào khiến chàng không sao thoát ra nổi. Vút, bất ngờ một mũi tiễn găm vào giữa trán một tên tướng cầm đao muốn đánh lén phía sau. Hắn rú lên một tiếng ngã nhào xuống ngựa, mắt trợn ngược chết tốt. Mạnh Hào đưa mắt nhìn lên chỉ thấy một bóng trắng tựa sao xẹt đang cuốn tới. Cuối cùng viện quân của ma tước đã đến. Tiễn vừa rơi chính là chim sẻ bắn tới giải nguy cho chàng. Mạnh Hào ý chí lại dâng trào. Vũ Lộng thiền trượng quét mạnh một chiêu. Hoành Tảo thiên quân, đánh giặt tất cả kẻ bao vây. Hắn đưa ánh mắt khiêu khích nhìn kẻ địch miệng quát lớn. Cậy đông sao, em tao đến rồi. Giết, dứt lời lại múa tít thiền trượng lao tới phía trước. 19, tao yếu nhưng anh em tao đông, em ta đến rồi. Đây là một điển tích mà a em nào mê ao e mới biết. Cách chương.